Nữ phụ rất xinh đẹp. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Dori, Bắc Ngụy Bí Sử bắt đầu phát sóng ở đài truyền hình trong khung giờ vàng. Mỗi ngày 2 tập, bản quyền phát sóng ngày đầu tiên cao đến 380 triệu. Ba trang web đứng đầu về mảng phim chiếu mạng. Mỗi web đều chi ra 120 triệu để lấy bản quyền chiếu trên Internet. Hai tập phim ấy được công chiếu vào sáng sớm. Ngày đầu tiên phát sóng, rating của nhà đài tăng vọt, nhảy đến 1.0. Thời lượng phát sóng trên Internet cũng không quá nhiều nhưng không ai nhường ai. Chỉ riêng web mạch nha từ 0 giờ hôm trước đến giữa trưa hôm sau, lượt xem đã vượt qua 10 triệu. Web mạch nha đã được bổ sung tài chính, các hạng mục cũ cũng đã được giữ lại, Bắc Ngụy Bí Sử lại có một khởi đầu tốt đẹp. Quảng cáo của liên tục tìm đến cửa. Lưu Tổng vui đến mức không nhìn thấy mắt. Ngày hôm sau, lần thứ hai rating leo lên 1.29, nửa tháng sau, rating thành công đột phá 2. Hơn nữa cũng tăng rất ổn định. Lúc đầu khi tuyên bố tôi lạc đóng vai Phùng Thái Hậu trong Bắc Ngụy Bí Sử, cư dân mạng liên tục chào phúng diễn xuất của Bình Hoa là cô. Sau đó, Weibo chính thức của đoàn phim tung ra cảnh thử vai của Tô Lạc, mới thành công vả mặt những người từng cười nhạo cô. Và rồi không phụ lòng chờ đợi của mọi người, Tô Lạc bây giờ đã từ một nữ diễn viên Bình Hoa lột xác thành một diễn viên phái thực lực. Ngày thứ hai Bắc Ngụy Bí Sử đột phá rating, Weibo chính thức của Y Lan đột nhiên đăng một bài viết: người vợ xinh đẹp tuyệt vời của Tần Thần, là người thông minh xinh đẹp thời Thải Nhi, là Phùng Thái Hậu anh dũng tài giỏi. Từ hôm nay trở đi, người ấy sẽ là đại sứ thương hiệu trong khu vực của Y Lan. Hoan nghênh cô gia nhập vào đại gia đình Y Lan. Một người phụ nữ độc lập, thanh lịch, lại có nét quyến rũ mê người. Tô Lạc, đại sứ thương hiệu Y Lan khu vực Trung Hoa. Tô Lạc, chỉ mới mấy giờ ngắn ngủi, lượt thích bài viết đã vượt ngưỡng 20 triệu. Hơn mấy trăm nghìn lượt chia sẻ và leo lên hot search chỉ mất vài phút. Những tiêu đề ở trang web lớn đều là Tô Lạc đại sứ thương hiệu. Những diễn viên đã từng hợp tác với Tô Lạc đều chia sẻ kèm lời chúc mừng trên Weibo. Đây là người Trung Quốc đầu tiên làm đại sứ thương hiệu Y Lan trong khu vực. Rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, làm sao Tô Lạc có thể có một hợp đồng quảng cáo lớn như vậy cơ chứ? Đây là một miếng bánh ngọt, có nữ diễn viên nào không để ý đến cơ chứ? Cuối cùng lại để một người mới debut không lâu nhanh chân đến trước, fan Tô Lạc còn vui vẻ hơn cả idol của mình. Nhanh tay đăng nhập vào Weibo chia sẻ bài viết, tạo danh tiếng cho thần tượng của mình. Nhưng mà Tô Lạc không phải tiền giấy, cho nên không phải ai cũng đều thích. Cũng có không ít anti-fan tung tăng nhảy nhót ở bình luận, bịa đặt chuyện Tô Lạc bị người khác bao nuôi tung vào khu bình luận. Nhưng sức chiến đấu của fan Tô Lạc rất kinh người, chỉ một giây sau đã tràn vào. Còn mô tả chi tiết câu chuyện để tránh gây hiểu lầm cho fan mới. Người xem chạng vạng hay những người qua đường đều liên tiếp chuyển sang làm fan Tô Lạc. Hiện tại mỗi ngày đều theo dõi Bắc Ngụy Bí Sử, đều hóng phim đến đau xé ruột gan. Anti-fan tung những điều vô căn cứ khiến người qua đường cũng phải ghé vào xem. Vốn dĩ có khá nhiều người trong lòng không tin, nhìn vào bình luận thì quả nhiên là bị bôi đen. Sau đó lại có thiện cảm hơn một chút đối với Tô Lạc. Rất nhiều người không tin Tô Lạc bị bao nuôi chỉ vì Cố Tổng là người cầm lái tập đoàn Cố Thị, lại là ông chủ của điện ảnh Gia Hòa. Trẻ tuổi, đẹp trai, là người đàn ông ưu tú như vậy thì bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Nếu Tô Lạc giống như trong lời đồn, đã từng người khác bao nuôi thì Cố Tổng sẽ còn thích cô ấy sao? Mà Tô Lạc cũng là người đại diện cho dòng điện thoại mới ra mắt của anh ta. Vừa mới cập nhật doanh thu của một sàn thương mại điện tử. Chỉ mới 10 phút, doanh số đã đột phá 10.000 chiếc. Chỉ tính quý một năm nay, doanh số đã hơn 9 triệu chiếc. Có rất ít thông tin về Cố Tổng. Lúc trước là nhờ vào một quyển tạp chí nên mới có thể để cư dân mạng nhìn thấy mặt. Mọi người đã phát cuồng trong một thời gian dài. Giang Cư Mận đều chạy đến Weibo của anh gọi nam thần, tự xưng mình là cố phu nhân. Weibo của anh một năm một bài viết cũng thấy khó. Lại ít xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Dần dần mai danh ẩn tích. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, mà lần xuất hiện gần đây nhất là bởi vì Xì Căng Đan cùng với Tô Lạc. Ở trong ấn tượng của mọi người, Cố Tổng khác hẳn với những sao nam hái hoa bắt bướm trong giới. Anh lạnh lùng, đẹp trai, lại có đầu óc kinh doanh, còn giữ mình trong sạch, hoàn toàn là một bá đạo tổng tài lạnh lùng cấm dục. Lúc trước cũng không nghe Xì Căng Đan của anh với nữ minh tinh nào khác. Hiện tại cũng chỉ có một mình Tô Lạc. Nửa đêm Tô Lạc lén xem trộm album Cố Tổng, còn trộm cho anh một like. Cố Tổng còn lặng lẽ đăng một tấm ảnh của mình để cho Tô Lạc nhìn thấy. Tương tác giữa hai người rất ngọt ngào. Mặc dù bây giờ hai người không công khai, nhưng lúc Tô Lạc bị người khác mắng chửi, chính Cố Ngôn đã đứng ra bênh vực cô. Còn không màng thân thể của mình mà bảo vệ Tô Lạc khi xảy ra sự cố ở phim trường. Bởi vậy nên mới bị thưởng. Ở bệnh viện dưỡng thương một khoảng thời gian. Mà Tô Lạc cũng không phủ nhận. Giống như đang chấp nhận ngầm vậy. Dựa vào việc anh Cố của chúng ta nhiều lần bày ra bộ dáng bạn trai, fan Tô Lạc đều đứng thành hàng bên vợ chồng Lạc Ngôn. Cam tâm tình nguyện gọi Cố Tổng là anh rể. Đại sứ thương hiệu Y Lan khu vực Trung Quốc. Tô Lạc, đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, từ khóa tìm kiếm cứ nằm trên hot search khoảng 2 ngày. Doanh thu các cửa hàng Y Lan trong nước nhảy vọt lên đến 21. Đồ may sẵn, trang sức và túi da của Y Lan đều có doanh thu tăng vọt. Khi phim Bắc Ngụy Bí Sử chuẩn bị kết thúc, rating cũng đột phá 3. Không, còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một tuần sau, Tô Lạc nhận được thư mời cho cuộc họp báo ra mắt bộ sưu tập mới của Y Lan. Vì tránh ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim, cô đã chủ động thương lượng với đạo diễn Vu Lỗi kéo dài thời gian quay mỗi ngày của cô. Quay đến 6 giờ chiều, Tô Lạc mang theo Tôn Hoa Hoa và A Tình cùng nhau bay ra nước ngoài. Trước đó một ngày, Tô Lạc đã liên lạc với Đỗ Dung. Lúc đó, Đỗ Dung đang ngủ trưa thì bị cuộc điện thoại của cô đánh thức. Anh ta ở trong giới rất có địa vị. Người bình thường đều là nịnh bợ, lấy lòng. Ngay cả mấy vị nổi tiếng cũng phải xem sắc mặt anh ta. Dần dần, tính tình Đỗ Dung bị chiều hư. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Tô Lạc, anh mới có thể kìm nén cơn tức giận của mình. Tìm tôi có việc gì? Giọng điệu Tô Lạc rất bình tĩnh. Ngày mai tôi có buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập của Y Lan. Chỉ cần anh đến đây. Vé máy bay, bao ăn bao ở, giá cả rất dễ thương lượng. Đỗ Dung cũng nhận được thư mời. Anh ta cũng rất thích phong cách của Y Lan. Hơn nữa, Tô Lạc hiện giờ lại đại sứ thương hiệu khu vực Trung Quốc. Cùng cô ấy đi xem show. Không chỉ gián tiếp tạo mối quan hệ với Y Lan mà còn có thể nâng cao địa vị. Tội gì mà không đi. Lại nghe Tô Lạc hứng thú bổ sung. Nếu anh không có thời gian thì bây giờ cô sẽ liên hệ với đoàn đội khác. Sau đó Đỗ Dung chẳng kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng đồng ý, ở trên máy bay ngồi ngây ngốc hơn 10 tiếng đồng hồ thì lúc đến sân bay đã là 7 giờ. Bọn họ trở về khách sạn nghỉ ngơi khoảng 2 giờ thì bị Đỗ Dung kéo dậy để tạo hình. A Tình nhìn thấy Đỗ Dung thì kinh ngạc đến mức không khép miệng được. Vị này có biệt danh là bậc thầy hóa trang, là tiền bối giới make up đó. Anh ấy luôn quan tâm đến xu hướng thời trang. Những kiểu trang điểm và làm tóc của anh ấy chưa bao giờ là lỗi thời. Các kiểu ấy vẫn luôn được các beauty blogger yêu ái và luôn được thịnh hành trong nước. A Tình chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cô có thể tận mắt chứng kiến kỹ xảo của vị tiền bối này. Bây giờ trong lòng A Tình đang nhảy nhót không ngừng. Cô cảm thấy rất may mắn khi lúc ấy đã lấy hết can đảm. Cũng may là lúc ấy cô muốn đi theo Tô Lạc. Nếu không thì sẽ khó có cơ hội này. Tô Lạc liếc nhìn A Tình một cái. A Tình vội vàng thu lại nét mặt vui sướng. Ra vẻ bình tĩnh lấy một ly nước đến. Tô Lạc vốn muốn A Tình kìm chế cảm xúc cho nên cố ý sai A Tình lấy một ly nước và một chút bánh ngọt. Trung Quốc, 9 giờ tối. Phù thủy trang điểm nổi tiếng Đỗ Dung đăng lên Weibo của mình một bộ ảnh Tô Lạc. Quần áo, trang sức và túi xách đều nằm trong bộ sưu tập mới của Ilan. Cách phối đồ và make up rất độc đáo, hoàn hoàn tạo nên một làn sóng ở Trung Quốc. Sáng sớm hôm sau, trên các trang mạng và tạp chí đều liên tiếp đăng ảnh Tô Lạc khi đi xem show thời trang. Cô ngồi giữa ngôi sao quốc tế Trần Nhiên và nhà thiết kế Ilan Johan. Có thể thấy được cô được bọn họ coi trọng thế nào. Trên mạng đang có một cuộc thảo luận rất sôi nổi. Đại sứ thương hiệu Ilan khu vực Trung Quốc, Tô Lạc, mà nhân vật chính lúc này đang say giấc nồng trong khách sạn. Cô vừa mới thức dậy. Không biết vì sao mà các fan trên Weibo lại đòi ảnh chụp. Tô Lạc vò đầu tóc rối xù đi đến một nơi có ánh sáng tốt. Chụp vài tấm rồi đăng lên Weibo. Cô kiểm tra khu bình luận một lúc mới biết vì sao fan lại đòi ảnh. Cô gái hái hoa, anh rể, ảnh tự sướng mà anh muốn đây. Ảnh Lạc của em như một dòng nước trong. Không thể thuần khiết hơn. Cố Ngôn, Tô Lạc nhìn Weibo của Cố Ngôn mà khóe miệng giật giật. Ngày hôm qua, Cố Ngôn đăng một bức ảnh. Anh diện một chiếc vest trắng. Khoe cơ bắp săn chắc. Có một giọt mồ hôi chạy từ cằm anh xuống. Da màu lúa mạch khỏe mạnh và xương quai xanh lộ rõ cùng những đường cong của cơ bắp khiến người khác không rời mắt được. Tô Lạc nuốt nước miếng. Nhìn phần bình luận phía dưới. Cọng cỏ trên đầu. Trời đất, đường cong cơ bắp này mà sờ vào chắc chắn rất tuyệt vời, để tôi thử xem. Cô gái hái hoa, chảy máu mũi mất. Anh rể ơi, Cố Ngôn trả lời. Cô gái hái hoa, không ngủ được nên tôi mới chạy bộ một vòng. Cách xưng hô này, tôi rất thích. Cô gái hái hoa trả lời. Cố Ngôn, không ngủ được, có phải nhớ Lạc Lạc đến mức không ngủ được không? Ái chà chà, Cố Ngôn trả lời. Cô gái hái hoa, đúng vậy, cách chương.